Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, trang 757. Ha ha ha, trước đạt được lạp, A Huyên kiêu ngạo mà cười to, tức giận đến tề trai cùng Cao Chí sắc mặt xanh mét, Thư Lê phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc. Liên tục đầu bốn cái cầu, toàn bộ thành công. Đến nỗi tề trai cùng Cao Chí một phân chưa đến, càng đánh càng nghẹn khuất, Thư Lê phát hiện chính mình hôm nay trạng thái đặc biệt hào. Tốc độ thực mau, động tác nhanh nhẹn, đoạt cầu ném rổ đều dễ như trở bàn tay, thắng hạ đệ nhất chàng. Tạm thời nghỉ ngơi, Thư Lê xoay người chiều khán đài đi đến, tưởng lấy cặp sách khăn ướt lau mồ hôi. Lại kinh ngạc mà nhìn đến trên khán đài ngồi một cái quen thuộc nam nhân, là hắn. Ở lớp học bổ túc gặp gỡ tóc vàng người nước ngoài. Hắn như thế nào ở chỗ này? Nhìn bao lâu? Thư Lê bước nhanh đi lên trước, muốn hỏi một chút hắn phía trước là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên biến mất, người hảo? Hắn trước lễ phép mà chào hỏi, xin hỏi người trụ phụ cận sao? Chỉ có trụ phụ cận người mới có thể trải qua cái này sân bóng rổ, không? Tóc vàng nam nhân mỉm cười mà lắc đầu, Thư Lê nhíu mày, vậy ngươi, vì cái gì ngồi ở chỗ này? Tóc vàng nam nhân nói, xem ngươi, xem ta. Thư Lê chố mắt, ta có cái gì đẹp? Tóc vàng nam nhân phỉ thúy đôi mắt chuyên chú mà nhìn hắn. Dùng tiếng trời thanh âm nói không thể hiểu được nói. Hết thảy đều là thần chỉ dẫn. Thư Lê đầy đầu mờ mịt. Tóc vàng nam nhân yêu nhã mà đứng dậy. Chiều hắn vươn khớp xương rõ ràng tay. Ôn nhu mà dò hỏi. Ngươi nguyện ý theo ta đi một thế giới khác sao? Thư Lê liên tục lui về phía sau. Lắc đầu xua tay. Không được, không được. Ta ở thế giới này khá tốt. Đi một thế giới khác. Hắn mới 18 tuổi, còn thực tuổi trẻ, tạm thời không nghĩ đi thiên đường, tóc vàng nam nhân thấy hắn cự tuyệt. Không có miễn cưỡng, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, hy vọng ngươi thận trọng suy xét một chút, Thư Lê vô ngữ mà nhìn hắn, tiểu lê tử. Ngươi lầm bầm lầu bầu, làm gì đâu, A Huyền bỗng dưng chụp đánh hắn phía sau lưng, Thư Lê hoảng sợ. Quay đầu lại trừng hắn. Ta ở cùng người khác nói chuyện, người khác. Ai nha? A Huyên chỉ vào khán đài. Có người sao? Hắn liền ngồi ở nơi đó. Thư Lê câm miệng, trên khán đài trừ bỏ hắn cặp sách. Không có bất luận kẻ nào, một lần có thể là ảo giác. Hai lần liền có vẻ quỷ dị, đừng động. Tiếp tục chơi bóng, lại thắng một ván. Chúng ta liền thắng. A Huyên kéo hắn tay. Hướng rổ bản đi đến, nửa giờ sau, hắn cùng A Huyên thắng, tề trai cùng Cao Chí Tâm bất cam tình bất nguyện mà thỉnh bọn họ ăn quý nhất. Bữa tối, buổi tối 8 giờ, Thư Lê bị A Huyên đưa về khu biệt thự cổng lớn, A Huyên vội vã muốn đi quán bar uống rượu. Lười đến đem lái xe tiến khu biệt thự bên trong, Thư Lê cùng hắn từ biệt sau. Đi bộ về nhà. Khu biệt thự bên trong hoàn cảnh tuyệt đẹp. Con đường rộng mở bình thản, trồng đầy cây xanh, ban đêm còn có sáng ngời mặt cỏ đen, Thư Lê ít nhất phải đi 15 phút mới có thể tới nhà mình cửa, hắn cõng cặp sách. Một bên chậm gì gì mà đi tới, một bên thưởng thức treo ở lùm cây thượng trang trí tiểu đèn, trải qua một tòa tiểu kiều khi. Hắn dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn thẳng phía trước, quen thuộc tóc vàng nam nhân lẳng lặng mà đứng ở phía trước đèn. Đường hạ, toàn thân bao phủ một tầng mông lung quang, Thư Lê nhìn một hồi lâu. Cất bước chiều hắn đi đến, đi vào hắn trước mặt, hơi ngửa đầu hỏi, ngươi theo dõi ta? Tóc vàng nam nhân đạm cười, là thần chỉ dẫn, Thư Lê buồn bực, tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp. Nhưng là không thể gạt người, tóc vàng nam nhân ôn nhu nói. Ta không có lừa ngươi, Thư Lê thở dài. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? hắn không cho rằng chính mình một cái cao trung sinh có thể giúp được người khác. Nhưng đẹp người đưa ra yêu cầu, luôn là lệnh người vô pháp cự tuyệt, tóc vàng nam nhân lại lần nữa chiều hắn vươn tay. Thần lựa chọn ngươi, giao cho ngươi lực lượng, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắc ám buông xuống. Làm quang minh vĩnh hằng, Thư Lê trầm mặc một lát. Nắm lấy hắn tay, dùng sức mà nhéo nhéo. Tuy rằng ta rất tưởng giúp ngươi, nhưng là, nói còn chưa dứt lời. Tóc vàng nam nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Giây tiếp theo, hắn cùng nam nhân bị một cổ lực lượng cường đại hít vào hắc động. Bên tai như có như không mà thổi qua một tiếng, cảm ơn, a. Thư Lê mở choàng mắt, thình lình nhìn đến Thủy Chi tinh linh lô ly mặt, chương 360 thư thư thành pháp thánh lạp, có khỏe không? Phu Na ôn nhu hỏi bọt nước tiểu yêu tinh, Thư Lê mới từ cảnh trong mơ tỉnh lại. Biểu tình còn có chút mê mang, nghe được Phu Na hỏi chuyện, màu xanh non trong ánh mắt dần dần xuất hiện thần thái, hắn vừa muốn há mồm. Phát hiện bốn phía đều là thủy, khẩn trương mà duỗi thân tứ chi, tưởng chui ra bọt nước, Phu Na búng tay một cái, bọt nước hóa thành hư ảo, biến mất ở trong không khí, Thư Lê phun ra một hơi. Tiểu cầu lay động đầu, kinh ngạc phát hiện trên người thực khô mát, không có một chút vệt nước, hắn mở ra cánh, nhẹ nhàng mà vỗ, vòng quanh cột sáng bay một vòng, vui vẻ mà nói, ta tấn chức thành pháp thánh. Khó có thể tin, hắn bất quá là được đến Thủy Chi tinh linh tán thành. Thế nhưng thực lực tăng nhiều, nhất cử đột phá cấp bậc, trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất pháp thánh. Percy nghe vậy cũng là khiếp sợ không thôi, càng thêm tin tưởng tinh linh vương nói Spirion là một con đặc thù tiểu yêu tinh. Phu Na khóe miệng dương lên cười nói, chúc mừng, có thể đồng thời được đến mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, thủy chi tinh linh tán thành, hơn nữa tinh linh vương chúc phúc. Không thành pháp thánh đều khó, Thư Lê phủng trụ chính mình gương mặt. Đã cảm thấy không thể tưởng tượng, lại vui vẻ đến tột đỉnh, nhìn cột sáng trở thành mắt trận tinh linh vương. Trong đầu không cấm hiện lên cảnh trong mơ hình ảnh, hoặc là nói. Đó là hắn quá vãng, ở dị thế giới sinh sống 20 năm. Cho rằng mau quên chuyện quá khứ, nhưng mà, vừa rồi ở cảnh trong mơ. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ hết thầy, lớp học bổ túc lão sư, đồng học, chơi bời lêu lổng A Huyên, luôn là xú một khuôn mặt tề trai, thích châm chọc mỉa mai Cao Trí, kia chàng bóng rổ thi đấu liền phát sinh ở hắn xuyên qua trước một ngày, cùng ngày chạng huống cùng cảnh trong mơ không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau là có vô tinh linh vương xuất hiện, đúng vậy. Cái kia tóc vàng ngoại quốc Mỹ Nam đúng là tinh linh vương, nhớ rõ ngày đó hắn từ đơn nghe viết. Không đạt tiêu chuẩn, bị lớp học bổ túc giáo viên tiếng Anh giáo dục một đốn. Ủ rũ cụp đuôi mà rời đi văn phòng, nhận được A Huyên điện thoại. Hết chương.